Hậu cung 3000 ta độc sủng, chương 401, góc truyện audio.com. Thái Hoàng Thái Hậu mắt lạnh liếc Nguyệt Khê một cái, mở miệng nói, ai ra hiện tại không muốn cùng với ngươi nói hơn một câu, thu thập hành lý xong ngươi lập tức chạy trở về quốc gia chính ngươi đi, nếu để cho ai ra gặp lại ngươi tối nay vẫn còn ở trong cung thì ngày mai ai ra liền lấy đầu ngươi cùng tiểu hoàng đế kia đi tế tổ tông. Thái Hoàng Thái Hậu con, lập tức cút ra ngoài. Thái Hoàng Thái Hậu, Nguyệt Khê ở trước mặt Thái Hoàng Thái Hậu quỳ xuống, bộ dạng tự cho là đúng trước kia, lúc này trong mắt Nguyệt Khê Thái Hậu, trừ kia rõ ràng hèn mọn ra còn mang theo vài phần khẩn cầu. Thái Hoàng Thái Hậu, Nguyệt Khê biết bởi vì chính mình ích kỷ đã hại Tấn Nhi, Nguyệt Khê cầu xin ngài để cho Nguyệt Khê đi thăm Tấn Nhi một chút có được hay không, sau khi thăm xong, Nguyệt Khê liền rời đi. Muốn đi thăm Tấn Nhi? Thái Hoàng Thái Hậu lạnh lùng nhướng mày, giống như Nguyệt Khê lúc này đang nói chuyện gì buồn cười, đột nhiên ánh mắt của bà lạnh lẽo, nhìn thẳng Nguyệt Khê tiếp tục nói. Thế nào, dựa vào ngươi ở trước mặt ai ra còn giả bộ đáng thương, đến gần Tấn Nhi trực tiếp giết hắn sao? Ai ra hiện tại vẫn là rất không yên tâm về ngươi. Thái Hoàng Thái Hậu, Nguyệt Khê biết sai lầm rồi, van cầu ngài để cho Nguyệt Khê thăm Tấn Nhi một chút có được hay không, Thái Hoàng Thái Hậu. Nguyệt Khê quỳ gối ở cửa, muốn đi vào lại sợ, chỉ là một sức lực dập đầu chán mang theo nhàn nhạt máu ứ đọng. Lạc Thủy ở một bên nhìn, cũng không nhịn được dâng lên lòng trắc ẩn, nhưng Thái Hoàng Thái Hậu không chút nào dao động, giận đến mức đứng bật dậy. Ngươi muốn dập đầu phải không? Tốt, ai ra sẽ để cho ngươi dập đầu, ngươi ở nơi này vẫn dập đầu đến khi ai ra hô ngừng mới thôi, nếu như ngươi dám dừng lại, ai ra sẽ để cho tiểu hoàng đế chôn cùng với ngươi dù sao mẫu hậu như ngươi cũng không yên lòng về hắn, ai ra sẽ đại phát từ bi, để cho hắn sau khi chết cũng đi theo mẫu hậu nhà ngươi. Thái Hoàng Thái Hậu, Nguyệt Khê không hề nghĩ qua Thái Hoàng Thái Hậu đột nhiên lại trở nên tuyệt tình như vậy, bà vẫn là người từ bi người thiện lương, làm sao lại sẽ nói với bà ta những lời như vậy. Ngươi yên tâm, ngươi muốn dập đầu chết ai ra sẽ giúp đỡ nhặt xác cho ngươi. Thái Hoàng Thái Hậu khóe miệng lạnh lùng khẽ cong. Lạc Thủy còn ở nơi này nhìn bà ta, nếu dám dừng lại, liền chặt toàn bộ tay chân bà ta. Chấm, nói xong, Thái Hoàng Thái Hậu vung tay áo, sải bước rời khỏi đại điện chỉ để lại Vũ Lạc Thủy vẻ mặt kinh ngạc cùng với Nguyệt Khê Thái Hậu bị dọa đến trên mặt không có một chút tia huyết sắc. Cách chương.